Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1318. Lý do tại sao anh ấy hòn mè 7 giờ có lẽ liên quan đến trí nhớ của anh ấy. Trong trường hợp bình thường, một khi giai đoạn nguy hiểm này qua đi thì có lẽ sẽ tỉnh dậy trong 1 đến 2 ngày. Nhưng nếu tình huống đặc biệt thì nó cũng có thể kéo dài đến 3-4 ngày hoặc 5 ngày, thậm chí có thể lâu hơn. Lau hon, nghe đến con số này, Hàn Minh Thư có chút mờ mít. Bà dạ, tôi biết cô lo lắng. Nhưng thật sự không có cách nào trong tình huống này. Nói cách khác, chẳng lẽ anh ấy sẽ không thể tỉnh lại? Bác sĩ nghẹn một cái. Bất đắc dĩ nói, bà dạ đừng bị quan quả. Cô phải suy nghĩ tất cả mọi thứ theo chiều hướng tích cực chứ. Xác suất mà anh ấy không thể thức dậy và trở thành một người thực vật thực sự rất thấp. Mặc dù não của anh dạ đã bị thương nhưng sau đó thì phục hồi cũng không tồi. Vì vậy, đây chỉ là một trường hợp xác suất nhỏ. Cô không cần quá lo lắng. Xác suất nhỏ nhưng mà điều đó vẫn có thể hao ga. Không phải Hàn Minh Thư nghĩ theo hướng xấu mà cô chỉ là lo lắng. Hàn Minh Thư can mũi dưới nói. Cảm ơn bác sĩ. Tôi hiểu rồi. Sau khi bác sĩ đi khỏi thì Hàn Minh Thư ngồi một mình trên băng ghế, cô yếu ớt cầm điện thoại di rong. Có mong Giang Dạ Mạc Thảm có thể tỉnh lại sau giai đoạn nguy hiểm. Anh ấy có nhớ những thư trước đây hay không thì cũng không quan trọng nữa. Cô chỉ muốn anh được bình an. Chỉ cần anh bình an là được. Nếu lần này anh có thể tỉnh lại thì tương lai Hàn Minh Thư nhất định phải khống chế được anh. Cả ngày ở bên cạnh anh. Không cho anh nghĩ về những ký ức năm xưa để anh không cần bị dẫn vặt. Miễn là anh được bình an. Minh Thư, một giọng nói ngập ngừng truyền đến. Đầu óc đang lơ lửng của Hàn Minh Thư bị kéo lại. Khi cô nhìn lên thì thấy Tổng An đang tiến đến cùng với Uất Trì Thần. Gì, ông ngoại, Tổng An thấy sắc mặt cô vô cùng tại nhợt thì. Ngồi xuống nói chuyện đi. Sao mặt mày xấu với bước tới đỡ cô thế? Có khó chịu chỗ nào không? Sau khi hỏi xong thì Tổng An mới nhớ ra có còn đang mang thai. Thai nhi vốn dĩ chưa ổn định. Có vừa chạy đến bệnh viện vừa sợ hãi. Xem ra sau này phải tìm cách an thai mới được. Dù bây giờ đứa trẻ đã gần 4 tháng tuổi nhưng tuyệt đối không thể để có vấn đề gì. Cháu không khó chịu. Không sao chứ. An An, con nên đưa con bé đi kiểm tra thì an toàn hơn. À, cha biết quan tâm cháu dâu khi nào thế? Con còn tưởng rằng cha tới đây là vì Mạc Thẩm. Nghe thấy lời này thì Uất Trì Thần nhếch lên dâu không hài lòng. Con nói cái gì vậy? Cha quan tâm đến hai người bọn họ có được không? Mà này, tình huống của Dạ Âu Thần sao rồi? Bác sĩ nói cái gì? Nhắc lên câu hỏi này làm Hàn Minh Thư có chút mệt mỏi. Bác sĩ nói phải tiếp tục quan sát cho một chút, đối với những chuyện khác có thật sự không con xúc đờ noi lai. Không sao là tốt rồi. Chúng ta cũng không thể giúp được thì gấp cái gì? Tống An quay đầu lại liếc nhìn Uất Trì Thần. Con nói ông lão này, cha cứ ở đây canh chừng nhé. Con đưa Minh Thư đi kiểm tra một chút. Cách chương.